Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 5. Học sinh ích lão sư bốn hắn có chút nhiệt so cơm hộp tiểu ca động tác càng mau. Nguyễn Đường Đường tiếp nhận trong tay hắn một khác phân cơm hộp. Ba bước liền vượt tới rồi Trần Tây Cố trước mặt, Trần Tây Cố theo bản năng đóng cửa. Nàng liền tay mắt lanh lẹ mà dùng chân tạp trụ. Lão sư, cùng nhau ăn sao? Cơm hộp tiểu ca thực sẽ làm người. Nhìn đến nhiệm vụ đưa đạt liền ấn thang máy rời đi, Trần Tây Cố rũ mắt nhìn Nguyễn Đường Đường tạp. Môn kia chỉ chân, oánh bạch như ngọc, mắt cá chân tinh tế. Hắn đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút phát ngứa, Nguyễn Đường Đường đè xuống chính mình tiếng nói. Đáng thương hề hề mà khẩn cầu nói. Cơm hộp hảo nặng tay hảo toan, chân cũng nâng đến mệt mỏi quá a. Trần Tây Cố thở hắt ra nhắm lại con ngươi. Một bộ nhắm mắt làm ngơ tư thế. Buông lỏng ra đặt ở then cửa thượng tay, hì hì. Nguyễn Đường Đường dẫm lên lông xù xù dép lê tháp. Tháp tháp mà đi theo Trần Tây Cố mặt sau. Không dám nói lời nào. Đôi mắt lại không ngừng loạn ngó, vừa thấy giống như là Trần Tây Cố phong cách. Hoàn toàn tính lãnh đạm phong. Phi hắc tức bạch. Liền cho bụi đều nhìn không thấy, không giống nàng. Đồ vật lung tung bày biện. Chỉ có mỗi tuần một lần Nguyễn mẹ tới xem nàng khi giúp nàng quét tước vệ sinh mới có thể duy trì. Như vậy nửa ngày sạch sẽ, Trần Tây Cố lãnh Nguyễn Đường Đường đến nhà ăn. Trầm ngâm một lát duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay hai phân cơm hộp trong lúc hai người ngón tay. Khó tránh khỏi đụng phải cùng nhau. Nguyễn Đường Đường cầu thả. Không có gì phản ứng. Nhưng thật ra Trần Tây Cố đem cơm hộp từ túi chung lấy ra dọn xong sau. Tay rũ xuống giấu ở bàn sau. Lòng bàn tay dao xoa nhẹ về một chút, mềm mại. Ấm áp, Nguyễn Đường Đường đi vào nơi này căn bản không có đem chính mình làm như người ngoài. Nàng cực kỳ tự nhiên mà kéo ra Trần Tây Cố đối diện ghế dựa. Giúp Trần Tây Cố dọn xong chiếc đũa. Cười khanh khách mà, lão sư. Người trước động đũa, Trần Tây Cố từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng nói chuyện quá. Nhưng Nguyễn Đường Đường lại không có cảm nhận được chút nào xấu hổ. Hắn cũng không có, thật giống như có một cổ mạc danh từ trường ở hai người bọn họ chi gian truyền lại. Ngoài ý muốn hài hòa, Nguyễn Đường Đường điểm chính là đùi gà cơm. Nàng rất muốn duy trì chính mình hình tượng, nhưng Trần Tây Cố vẫn luôn đang chuyên tâm mà ăn cơm. Hẳn là sẽ không chú ý tới nàng mới đúng, tự mình an ủi một hồi. Nàng liền yên tâm thoải mái mà nắm lên đùi gà dũng cảm mà gặm một ngụm, nước sốt ngon miệng. Thịt lại hoạt lại nộn, cơ hồ đệ nhất khẩu mới vừa cắn hạ Nguyễn Đường Đường liền hạnh phúc mà nheo lại mắt Trần Tây Cố. Đỉnh mày một trọn, nuốt xuống chính mình thịt bò viên đồng thời cũng nuốt vào từ yết hầu chỗ sâu trong tràn ra tới ý. Cười, ngày mai ăn đùi gà cơm hảo, thành thạo liền đem đùi gà ăn đến sạch sẽ. Nguyễn Đường Đường trộm nhìn mắt Trần Tây Cố, nhanh chóng mà mút mút đầu ngón tay dính lên nước sốt. Lại giấu đầu lòi đuôi mà mở miệng nói. Oa, hai người cơm hộp, ăn lên chính là không giống nhau. Trần Tây Cố không có phản ứng, Nguyễn Đường Đường càng cản càng hăng. Đơn giản không hề quanh co lòng vòng. Nàng đôi tay trống ở trên bàn. Bên miệng còn phiếm ăn xong đùi gà sau du quang. Lão sư, ta một người trụ hảo đáng thương. Về sau có thể lại đây cùng ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Tác nghiệp viết sao? Ngoặc kép ngoặc kép. A, thật vất vả mở miệng. Lại đem Nguyễn Đường Đường ngây ngẩn cả người. Nàng liền thư cũng chưa mang về tới. Còn nói cái gì tác nghiệp? Trần Tây Cố vẻ mặt ta liền biết biểu tình. Thong thả ung dung mà lấy quá khăn giấy xoa xoa miệng. Không hoàn thành tác nghiệp. Liền không thể, không thể. Cái gì không thể? Nguyễn Đường Đường đại não chết máy một giây. Thực mau liền phản ứng lại đây Trần Tây Cố là ở trả lời nàng vừa rồi câu kia có thể hay không lại. Đây cùng hắn cùng nhau ăn cơm, vấn đề. Nguyễn Đường Đường nháy mắt cười đến tươi đẹp. Nàng giơ tay khép lại cử ở bên tai. Yes sir. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Tây Cố lúc này mới nhìn nàng một cái. Tay dơ hề hề. Mặt dơ hề hề. Điểm đến mới thôi. Nguyễn Đường Đường một bĩu môi. Ngoặc kép. về sau ngươi liền sẽ không ghét bỏ. Hừ, ăn đến không sai biệt lắm. Nguyễn Đường Đường chủ động đưa ra đặt ở nàng tới thu thập. Trần Tây cố thế nhưng cũng không có chối từ. Chỉ đứng ở một bên xem nàng, Nguyễn Đường Đường thay cho giáo phục. Xuyên chính là đai đeo quần đùi. Hồn nhiên không có chính mình đang ở thành niên nam nhân trong nhà ý thức thẳng tắp trắng nõn chân. Lúc ẩn lúc hiện, tinh tế như ngó sen cánh tay động tác nhanh nhẹn. Nàng chát viên đầu, vài sợi toái phát hỗn độn lại đẹp mà đáp ở oánh bạch sau trên cổ. Trần Tây cố đem tầm mắt từ trên người nàng dịch khai. Mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước kia phiến cửa sổ phiêu mành thượng, điều hòa ở vận chuyển. Gió lạnh nhẹ nhàng đãng, hắn có chút nhiệt. Hết chương.